đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 36, việc này là đúng hay sai? Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lâm Lâm hì hục dọn lại đống đồ chơi của Đậu Đậu bày ra ngay cửa phòng khách xong, cô chạy vào bếp làm món trứng rán cho hai người. Tiếng chuông cửa reo liên hồi mấy lần, Lâm Lâm mới chịu chạy ra mở cửa, trên tay còn đang ôm một tô trứng đang đánh dỡ đang người. Lâm Lâm thấy đầu tiên là Hạ Cầm. Không nể nang gì, Lâm Lâm mắng Hạ Cầm ngay tại chỗ. Cậu đấy, xem bây giờ là mấy giờ? Tớ và Đậu Đậu đói đến meo cả mỏ. Bây giờ, phải chiên trứng ăn đỡ, đợi cậu về. Xoảng, tô trứng rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Lâm mở mắt to, miệng còn không khép lại được. Phía sau lưng Hạ Cầm bỗng lòi ra một gã đàn ông anh tuấn, lạnh lùng, phong thái lại bức áp người khác vô cùng. Cô biết người này là ai, biết rất rõ. Chỉ là không ngờ, người đàn ông này nhìn ngoài đời thật còn. Ngộp thở, hơn nữa cơ, phải mất mấy giây định thần, Lâm Lâm mới ngừng được xém mắng mỏ cái tên đàn ông này, thật may cô liếc nhìn Hạ Cầm đã ra hiệu. Hãy giả vờ không biết gì, nên Lâm Lâm chỉ nhìn Hạ Cầm nói. Cậu thấy không, đói đến tay run làm rớt tô rồi luôn này, rồi nghiêng đầu sang nhìn Doãn Chí Đằng cười. Anh đây là, bạn mình, Hạ Cầm nói, Doãn Chí Đằng đã sửa lại. Người yêu, Hạ Cầm, Lâm Lâm cầm muốn rơi xuống đất. Đậu Đậu nghe giọng Hạ Cầm, liền hào hứng chạy ra cửa còn cầm theo một cuốn sổ in hình bông hoa theo. Mẹ Cầm, Đậu Đậu được phiếu bé ngoan này. Mẹ Cầm mua súp bí ngô cho Đậu Đậu ăn nhé. Cậu cười híp cả mắt lộ ra hàm răng mất một chiếc răng cửa ở hàm trên. Doãn Chí Đằng nhìn Đậu Đậu, mày rậm bỗng nhíu lại. Hạ Cầm hơi hoảng hốt bế Đậu Đậu vào lòng, đi thẳng vào trong, mai mẹ mua cho Đậu Đậu nhé. Cô không quên ngoảnh nhìn sắc mặt của Doãn Chí Đằng, khi thấy sắc mặt anh bình thường, liền thở phào trong lòng. Anh về đi tối đến rước em. Đậu Đậu ôm cổ Hạ Cầm, nghiêng đầu nhìn người lạ ngay phía cửa. Cậu thấy chú đó cũng nhìn mình, tự nhiên cậu nở nụ cười cùng người ta. Doãn Chí Đằng hơi sừng người, liền vẫy tay tạm biệt cậu nhóc cười cười. Lúc đầu Hạ Cầm chỉ nhờ Doãn Chí Đằng đưa đến cổng nhà, anh lại không chịu, cuối cùng đưa đến tận cửa còn vẫn chưa muốn rời đi. Lâm Lâm cũng không biết làm sao, liền nhích sang một bên, mời anh vào. Doãn Chí Đằng khách khí, nói mình còn công việc nên chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi. Cậu điên rồi, tại sao lại đi làm tiểu tam của chồng cũ chứ hả? Lâm Lâm nói nhỏ vào tai Hạ Cầm. Hạ Cầm đang bận rộn rửa rau củ, nghe Lâm Lâm nói mặt vẫn bình tĩnh. Anh ấy không có vợ sắp cưới. Đó là trò đùa của chị mình. Cái gì? Lâm Lâm giật mình, không ngờ chị em nhà Hạ Cầm. Yêu thương nhau, như thế, đem cả tình cảm ra trêu chọc. Chị cậu quá đáng thật. Lâm Lâm phụ Hạ Cầm một tay thái rau củ, Hạ Cầm đang làm món sườn xào chua ngọt và nấu một nồi canh rau củ. Im lặng một hồi lâu, Lâm Lâm thở dài. Thế cậu tính bây giờ làm sao? Cả không cho anh ta biết Đậu Đậu là con anh ta à, tớ và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cậu biết mà, nên chuyện của Đậu Đậu cứ đừng nói ra thì hơn. Hạ Cầm mỉm cười nhìn Lâm Lâm, đôi mắt tăm tối của Hạ Cầm như một hang sâu thẳm, khó hiểu, khó biết, khó dò xét. Vậy tại sao cậu lại ở bên anh ta? Sẽ được bao lâu? Cả đời này chẳng được, tại sao cậu cứ như con cá đâm đầu vào lưới vậy? Lâm Lâm bất mãn, chuyện của tớ tớ biết cách giải quyết. Hạ Cầm nói xong, cô loay hoay với bếp, không để ý đến Lâm Lâm nữa. Góc truyện audio.com. Một lúc sau khi cả ba người đã ăn xong cùng ngồi xem TV. Hạ Cầm ngồi vào ghế sofa cùng Lâm Lâm, còn Đậu Đậu gác đầu vào đùi Hạ Cầm ngủ ngon lành. Hạ Cầm nhìn đồng hồ đã 8 giờ kém, nhìn Lâm Lâm với bộ mặt đáng thương. Lâm Lâm bực dọc từ chiều giờ, bây giờ khuôn mặt Hạ Cầm lại yểu xìu, cô đứng dậy, bế Đậu Đậu vào phòng, vừa đi vừa mắng rủa. Tớ mặc kệ cậu, cậu sau này sẽ hối hận vì không nghe lời tớ. Cậu biến đi, biến nhanh đi. Hạ Cầm cười tươi, cảm ơn cậu, Lâm Lâm. Lâm Lâm chỉ cười khổ ôm Đậu Đậu vào giường lại thù thì. Mẹ Lâm không biết đã làm đúng hay sai nữa. Hạ Cầm vừa tắm rửa xong, di động cô liền đổ chuông, không cần nhấc máy cô cũng biết đó là ai. Cô bước ra khỏi nhà khi đã ăn bận chỉnh tề và khoác lên người chiếc áo len dài màu vàng đất. Cô nhẹ nhàng khóa trái cánh cửa lại, sau lưng bỗng có hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, đem theo cả không khí lành lạnh. Hạ Cầm hết hồn, sau đó là nhè miệng cười vì mùi hương hoa nhài thoang thoảng kia, mắng yêu. Chí Đằng, anh dám công kích em từ đằng sau, không sợ em đứng tim chết à? Anh thổi một luồng hơi nóng bên tai cô, nghe nhột nhột. Hạ Cầm quay người lại, chưa kịp nói gì thêm một đôi môi lạnh đã áp vào môi cô, đem theo hương vị bạc hà cay cay ngọt ngọt ở lưỡi. Cô như con cá xa lưới, chỉ muốn cảm nhận yêu thương từ Doãn Chí Đằng, cô choàng tay qua ôm anh, đáp trả nụ hôn kia. Ngọt lịm và sóng sánh như ly rượu vang đắt tiền, ngọt ngào nhưng mà dễ say. Hai người đến một khu phố về đêm, cứ đi lòng vòng vô định.